Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 123, Mạt Thế Chi trò chơi nữ hoàng. Góc truyện audio.com. Chấm, nhưng là Tần Lịch Minh bị hắn mụ mụ lôi kéo. Hắn cũng chỉ có thể nhìn Hạ Noãn Noãn cùng Vệ Nho Lâm kề vai chiến đấu. Mà hắn thì tại chỗ bảo hộ người nhà của hắn nhóm. Nếu là Hạ Noãn Noãn gặp nguy hiểm, hắn khẳng định sẽ lập tức ném ra mẫu thân tay. Nhưng là Hạ Noãn Noãn cùng Vệ Nho Lâm năng lực rất là không tồi. Có bọn họ gia nhập lúc sau, tang thi ngã xuống đi dần dần nhiều lên. Cái kia đoàn xe người cũng hoãn một hơi. Tiếp tục chiến đấu, thật nhiều tang thi đều vây lại đây. Bất quá là có tang thi ở khống chế được chúng nó đi. Chấm. Hạ Noãn Noãn ở trong lòng nghĩ, nhưng là lại càng thêm mắt xem bát phương. Thực mau nàng liền phát hiện một cái không giống người thường tang thi. Cùng giống nhau tang thi so sánh với hắn thật là đẹp rất nhiều. Ít nhất không có thiếu cánh tay thiếu chân. Lộ ra huyết nhục đầm đìa cơ bắp tổ chức. Óc cũng không có lưu ở bên ngoài. Vì cái gì phải dùng hắn đâu? Bởi vì cái này tang thi là cái nam tang thi. Tồn tại thời điểm hẳn là cũng là cái tiểu soái ca. Không sai biệt lắm 25 tuổi tả hữu. Hơn nữa gương mặt kia còn có chút nho nhỏ quen thuộc. Có lẽ là nào đó 18 tuyến nam minh tinh. Nếu tìm được rồi một cái không giống người thường tang thi. Hạ Noãn Noãn đương nhiên sẽ không tha đi hắn. Mà là trực tiếp nhổ cỏ tận gốc. Miễn cho lại lần nữa tiến hóa chỉ biết giết người vô số. Quang minh dị năng phi thường dùng tốt, liền tính là gặp vừa mới tiến hóa tang thi cũng là nhất chiêu nháy mắt hạ gục. Quả nhiên giết chết cái kia có chút sạch sẽ tang thi lúc sau. Cái khác tang thi giống như rắn mất đầu giống nhau không có như vậy mục đích tính. Nhất bên cạnh tang thi chậm rãi tản ra, thực mau đoàn người liền đem vây quanh ở chung quanh tang thi toàn bộ giết chết. Hạ Noãn Noãn cũng không có chuẩn bị đem tinh hạch sự tình gạt người khác. Cho nên rất là nhanh chóng đem chính mình dùng quang minh dị năng đốt thành cho hôi. Dì rơi trên mặt đất tang thi tinh hạch nhặt lên tới. Phóng tới chính mình trong không gian. Cái này đội ngũ đội trưởng là một vị hỏa hệ dị năng giả. Hắn thấy Hạ Noãn Noãn cùng Vệ Nho Lâm nhặt tinh hạch. Có chút tò mò nhìn bọn họ. Các ngươi hảo, ta kêu Lộc Lân, thật là thật cảm ơn các ngươi trợ giúp. Bằng không chúng ta đội ngũ còn không biết xuất hiện bao lớn thương vong. Còn có, tang thi trong óc mặt loại này thủy tinh là có cái gì tác dụng sao? Lộc Lân là một vị nhìn qua không sai biệt lắm hơn 30 tuổi nam nhân. Diện mạo công chính đại khí, cao cao mập mạp nhìn qua đặc biệt hàm hậu thành thật. Làm người nhìn đặc biệt có cảm giác an toàn. Cho nên Hạ Noãn Noãn cùng Vệ Nho Lâm đều đối hắn ấn tượng còn có thể. Tinh hạch là dùng để cấp dị năng giả tiến giai. Đối người thường không có hiệu quả. Các ngươi chính mình giết chết tang thi có thể tự hành phân phối. Vệ Nho Lâm giải thích một chút. Đem chính mình cùng Hạ Noãn Noãn giết chết tang thi rửa sạch sạch sẽ lúc sau liền ngừng tay chung động tác. Lúc này đây thu hoạch cư nhiên có hơn 100 tinh hạch. Hẳn là có thể cho hắn cùng Tần Lịch Minh dị năng thăng cấp đến nhất giai. Bọn họ hiện tại là linh giai. Thăng cấp không phải như vậy dễ dàng sự. Nhưng liền tính là như vậy hắn cùng Tần Lịch Minh năng lực cũng so người khác cường rất nhiều. Cảm ơn tin tức của ngươi. Ta tuy rằng thu được căn cứ tin tức. Nhưng là căn cứ cũng không có nói loại sự tình này. Có lẽ bọn họ không có nghiên cứu xuất hiện đi. Các ngươi cũng là đi đông thành căn cứ sao. Gặp hai cái cường đại dị năng giả. Cái này làm cho Lộc Lân phi thường hưng phấn. Tuy rằng không trông cậy vào nhân gia gia nhập hắn đội ngũ đi. Nhưng là có thể làm bạn cùng nhau lên đường sao. Cũng vì chính mình đội ngũ tăng thêm không ít cảm giác an toàn. Ân, đông thành căn cứ tin tức chúng ta cũng thu được. Nghĩ hẳn là nơi đó an toàn nhất, cho nên liền dìu già dắt trẻ chuẩn bị qua đi. Hạ Noãn Noãn cười cười. Cũng không phải là dìu già dắt trẻ sao? Người đội ngũ người rất nhiều a. Vệ Nho Lâm nhìn Lộc Lân đội ngũ. Không sai biệt lắm có 60 nhiều người đâu. Hơn nữa từ nhân viên phối trí liền biết Lộc Lân hẳn là không phải cái người xấu. Bởi vì nam nữ già trẻ đều có. Hơn nữa có thể là bởi vì mặt thế mới bắt đầu không bao lâu nguyên nhân. Đại gia tinh thần đầu đều còn rất không tồi. Phần lớn đều là ở trên đường gia nhập người. Rốt cuộc hiện tại trong thành đã không an toàn. Mọi người đều muốn tìm cái nơi đi. Liền kết bạn cùng đi Đông Thành. Bởi vì ta có hỏa hệ dị năng. Sức chiến đấu còn có thể. Đại gia liền đề cử ta làm đội trưởng. Lộc Lân hàm hậu cười cười. Lấy Hạ Noãn Noãn ánh mắt tới xem. Lộc Lân xác thật là một vị hảo tâm lại trung hậu nam nhân. Nhân phẩm không tồi. Chính mình nhóm người này người cùng hắn lên đường cũng không có vấn đề. Người năng lực chiến đấu rất không tồi. Chúng ta ra khỏi thành đến bây giờ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có dị năng người đâu. Ba người lại hàn huyên trong chốc lát. Cảm thấy lẫn nhau đều còn hợp nhau. Vì thế Hạ Noãn Noãn cùng Vệ Nho Lâm liền chuẩn bị đi theo Lộc Lân đội ngũ cùng nhau lên đường. Bất quá bọn họ còn muốn cùng Tần Lịch Minh thương lượng một chút. Tuy rằng hiện tại Tần Lịch Minh bị Tần gia người quấn lấy. Nhưng là ba người ở bên nhau hắn vẫn là có thể làm quyết định. Lộc Lân lên xe lúc sau Hạ Noãn Noãn cùng Vệ Nho Lâm cũng đi tới Tần Lịch Minh trước mặt. Chúng ta quyết định cùng Lộc Lân đội ngũ cùng nhau đi. Chính là vừa mới cái kia cùng chúng ta nói chuyện nam nhân. Hắn là hỏa hệ dị năng giả. Người còn có thể. Vệ Nho Lâm đối với Tần Lịch Minh nói. Nếu thương lượng hảo. Chúng ta liền đi thôi. Thiên sắp đen. Nhanh chóng tìm được nghỉ ngơi địa phương. Bằng không đêm nay muốn ở trong xe ngủ. Tần Lịch Minh lại bị hắn mụ mụ kéo lên xe. Hạ Noãn Noãn bĩu môi. Cùng Vệ Nho Lâm cũng lái xe đi rồi. Sắc trời thực mau liền đen xuống dưới. Bất quá ở thời gian đại khái tới rồi 8 giờ nhiều thời điểm bọn họ rốt cuộc tìm được rồi một cái vùng ngoại ô thôn trang. Thôn trang không lớn, hơn nữa phần lớn đều là nhà ngói. Nhìn qua có chút đơn sơ, nhưng là ở bên ngoài cũng chỉ có điều kiện này. Hạ Noãn Noãn cũng không chê, có thể tìm được ngủ địa phương cũng đã thực không tồi. Dù sao nàng trong không gian mặt cái gì đều có. Chỉ cần tìm cái che mưa chắn gió địa phương là được. Thôn trang bên trong không biết có hay không tang thi. Mọi người đều cẩn thận một chút. Lộc Lân cũng mang theo hắn các đồng đội xuống xe. Đoàn người mênh mông cuồn cuộn đi ở nông thôn đường nhỏ thượng. Thời khắc đề phòng nói không chừng sẽ từ cái nào góc liền vụt ra tới tang thi. Một đường đi đến phòng ở trước mặt, đại gia cũng chỉ giết chết mười mấy tang thi. Xem ra nơi này thôn dân cũng không phải rất nhiều. Nói không chừng đều tránh ở trong phòng mặt không ra tới. Rốt cuộc mặt thế mới 3 ngày mà thôi. Có người sao? Lộc Lân đi tới cửa gõ gõ môn. Đợi đã lâu không có người ra tiếng. Hắn liền chuẩn bị đá môn đi vào. Các ngươi là ai a? Kết quả đang lúc Lộc Lân chuẩn bị đá môn thời điểm. Một cái nhìn qua có chút nhỏ gầy tiểu nữ hài mở cửa. Cách chương.